Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, tái kiến Hán, phản xuân Hán đã qua đi, thời tiết càng ngày càng ấm áp, căn cứ phòng vẫn là thực sạch sẽ, thực thoải mái, Khương Dận không có đem nàng nhốt tại nhà tù, mà là đưa nàng trở về chính mình phòng, trăng non ngồi ở trên giường. Từng thực ấm áp địa phương, hiện tại lại cảm thấy có chút lạnh cả người. Phòng khách cửa đứng hai nam nhân, cao lớn thô kịch, cả người cơ bắp nam nhân. Bọn họ từng là thủ hạ của nàng, là nàng lo lắng bồi dưỡng lên nhân. Không thể tưởng được hiện tại cư nhiên phản chiến tướng hướng, nhưng lại đem nàng quan lên. Các ngươi còn thật lợi hại, đầu tường thảo. Ngã theo phía, các ngươi đổ khả rất nhanh, nàng không phải không có châm chọc nói. Nam nhân khoanh tay nhi lập, không hề để ý nàng. Như thế nào, phản bội ta, liền ngay cả lý đều không đồng ý lý ta phải không? Trăng non sinh khí, phẫn nộ, không thể nề hà, nàng thật muốn tấu bọn họ một chút, khả nàng đánh không lại. Cho dù đánh qua có năng lực thế nào, bọn họ cũng sẽ không phóng chính mình đi. Cho dù bọn họ thả, Khương Dận cũng sẽ không phóng. Từng, nàng cho rằng, chính mình đi theo Khương Dận, có thể cảm động hắn. Hiện tại mới hiểu được, chính mình đối hắn lại thế nào hảo cũng vô dụng. Hắn tâm căn bản là không ở trong này. Chi nha một tiếng, phòng cửa mở. Trăng non ngẩng đầu nhìn hướng về phía cửa, mâu quang hơi hơi co rụt lại. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, trăng non chậm rãi đứng lên. Nàng cắn môi xem Khương Dận, tràn đầy ủy khuất hỏi. Ngươi tới thẩm hỏi ta chăng? Ngươi có cái gì hảo thẩm? Khương Dận ngã hai tách cà phê, một ly cấp chính mình, một ly đặt ở đối diện. Ngồi đi, trăng non do dự một chút, mới vừa rồi đi qua, ngồi xuống, ngươi muốn làm gì, cùng ngươi nói vài lời mà thôi, không muốn làm cái gì, hắn thản nhiên đáp, trăng non vành mắt phiếm hồng, bọn họ náo cho tới bây giờ nông nỗi, còn có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện sao, còn có thể hảo hảo nói chuyện sao. Này nam nhân là thật ngốc vẫn là giả ngu, vẫn là nói, hắn căn bản là không thèm để ý đâu. Ngươi theo ta nói chuyện gì? Trong lòng phiên giang đảo hải, nàng thanh âm có chút phát run. Trăng non, ta biết tâm tư của ngươi. Trăng non đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn biết, chẳng lẽ hắn nhất luôn luôn đều biết chính mình là thích hắn? Vẫn là nói hắn rốt cục biết chính mình là thích nàng. Trong mắt nàng tràn đầy kích động. Nàng tưởng chờ hắn trả lời. Chẳng sợ kia không phải tốt nhất trả lời. Nàng cũng muốn biết. Ngươi nếu thật sự như vậy thích này căn cứ. Có thể nói với ta. Ta đem vị trí tặng cho ngươi. Không tất yếu vì căn cứ mà đi thương tổn người không liên quan. Trăng non sừng sốt. Đau lòng đau, nàng không dám tin ngẩng đầu. Ta, vì căn cứ, không phải sao? Khương Dận thở dài một tiếng. Là ta không tốt, không có chiếu cố đến của các ngươi tâm tình. Ta đã cho ta có thể làm hảo, cho nên liền đem sự tình đều lãm đi lại. Ta quên lúc ban đầu thời điểm ít nhiều ngươi giúp ta. Ta hẳn là tạ ơn ngươi. Về sau này căn cứ cũng là ngươi đến quản, ta quản, vậy còn ngươi, trăng non khẽ hỏi, ta chẳng lẽ ngươi muốn cùng cái kia tang thi khanh khanh ta sao? Khương Dận không tiếng động, nhíu nhíu mày, trăng non dùng sức lắc lắc đầu, không được, ta không đồng ý, ta không đồng ý, đứa nhỏ đều đang ngủ, có lẽ là ăn mẹ ngọt ngào ngủ duyên cớ. Hai cái hải tử hôm nay đều thực yên tĩnh, ngủ rất say sưa ngọt, cư nhiên không náo. Vu Dương nghĩ chính mình mỗi ngày dụ bọn họ ngủ thảm thống trải qua. thật tình nhận vì hôm nay là đời này tốt đẹp nhất một ngày. Nằm ở trên giường, hai người đều không nói gì. Trong phòng thực yên tĩnh, chỉ có bọn nhỏ tiếng hít thở. Bên giường nôi nhẹ nhàng đong đưa, mang theo bọn nhỏ tiến nhập mộng đẹp. Tay hắn nhẹ nhàng di động tới, theo nàng bên hông thắm đi vào. Vu Dương, Đào Lâm khẩn trương bắt lấy tay hắn, ngửa đầu xem hắn, thật lâu không thấy, hắn bộ dáng không có gì thay đổi. Chính là kia ánh mắt lý hơn một loại kêu đau kịch liệt gì đó. Hắn trầm mặc xem nàng, nhìn không chuyển mắt nàng, bên tai đánh tới từng đợt nhiệt khí. Tiểu Đào tử, ngươi có nghĩ đến ta? Hắn thấp giọng hỏi. Nhiệt khí chiếu vào nàng bên tai cùng cổ thượng. Đào Lâm sợ run cả người. Đào Lâm vô lực đẩy đẩy hắn. Đừng như vậy, sợ cái gì? Ta cũng không phải chưa thấy qua. Hắn hôn lên nàng môi. Tiểu Đào tử, ta rất nhớ ngươi. Vu Dương, Đào Lâm tâm run rẩy. Nàng cũng tưởng hắn a. Lái xe ở trên đường, nàng không ngừng đi, không ngừng tưởng niệm. Một hồi là muốn Thương Nhã, một hồi là muốn Vu Dương cùng bọn nhỏ. Nàng cũng là yêu bọn họ, không muốn cùng bọn họ tách ra. Ôm hắn cổ, nàng vô cùng thân thiết cùng hắn dán ở cùng nhau. Vu Dương buồn hừ một tiếng, cắn nàng lỗ tai. Tiểu yêu tinh, Đào Lâm chật thiên khuôn mặt nhỏ nhắn né tránh hắn. Hắn hôn dừng ở đầu vai nàng. Đào Lâm sợ run cả người. Vu Dương, nhịn không được. Hắn thấp giọng cười, ở nàng bờ vai thượng cắn một ngụm mani. Đào Lâm híp mắt, ngẩng đầu lên. Hắn rất hiểu biết nàng. Biết nàng thân thể mỗi một cái mẫn cảm điểm. Biết nàng kia chau mày. Mở ra nhan đều là nghĩ muốn cái gì. Hắn cắn nàng vành tai thượng thịt thịt. Đừng nóng vội, cái này cho ngươi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.